Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, Thiên Đạo, phốc, lại một cái sinh linh bị giết, trái tim tại chỗ bị nó nuốt xuống, há mồm hút một cái, huyết nhục nguyên thần đều tôn sạch sành xanh, cương thi vương hung lệ đáng sợ dọa đến mọi người, thiên đạo lực lượng trấn áp, không người năng động, không chết đều tốt. Hiện tại mắt thấy bị từng cái thôn giết, quả thực chính là sợ hãi dày vò. Không, ta không muốn chết, không muốn chết, có sinh linh không thể kiềm được, trực tiếp nổ tung đạo trùng, lấy này đem đổi lấy sức mạnh vô thượng, tạm thời đánh văng ra thiên đạo áp chế. Trong nháy mắt bóp nát một vật, đảo mắt bị một luồng ánh sáng bao vây, bay vút lên trời, biến mất không còn tăm hơi. Đáng chết, dĩ nhiên là phá giới phù. Này cương thi phẫn nộ, rít gào liên tục, nó rộng rãi xoay người. Sợ hãi đến ở đây còn lại sinh linh sợ hãi. Nhưng trong nháy mắt nổ tung đạo trùng, từng cái nội tình ra hết. Trực tiếp lấy phá giới phù xé rách không gian chạy. Lập tức, nơi này liền chạy hơn nửa đời linh. Chỉ còn lại dưới Lâm Giật chờ người. Còn có một chút không có phá giới phù sinh linh không có đi. Vào lúc này, cương thi vương đánh tới. Trực tiếp phẫn hận ra tay. Nhanh chóng cực kỳ, nắm lấy vạn hoa cung thiếu chủ. Cắm vào trái tim ơ siêu không. Một trận kêu thảm thiết. Vạn hoa cung thiếu chủ sợ hãi muốn chết. Mắt thấy mình trái tim bị tóm đi ra. Liên đới nguyên thần đều bị sức mạnh thần bí mang ra. Trực tiếp nuốt vào cương thi vương miệng. Tại chỗ bị hấp thu, nhìn thấy nơi này, đã không có bất kỳ lưu lại ý tứ. Đệ thập thân tử, hỏa thái tử chờ lập tức bể mất tự thân sức mạnh. Đổi lấy một ít năng lực hoạt động, trực tiếp lấy phá giới phù xuyên không chạy. Bọn họ thân là một phương thiên kiêu, tự có thâm hậu nội tình. Phá giới phù khẳng định thiếu không được, tự nhiên chạy, ta đi trước một bước. Phong ảnh sắc mặt phức tạp. Trực tiếp phá giới rời đi, mất đi hình bóng, vào lúc này, Thủy Thiên, Hãn Thiên chờ người dồn dập noi theo, ai cũng không dám dừng lại, nơi này nhưng là cương thi vương thiên đạo không gian, không chạy chính là chờ chết, quả nhiên, theo từng đạo ánh sáng liệt không mà đi, cương thi vương phẫn nộ rồi, không nghĩ tới, những này người dĩ nhiên nội tình thâm hậu. Không tiếc thương tổn được căn bản đều muốn phá giới rời đi. Từ bỏ lần này hóa long chỉ hành trình, còn không có phá giới phù sinh linh liền thê thảm, bị từng cái thôn giết. Hiện trường, chỉ còn lại dưới long nữ, Bưu Bàn Tử còn có Lâm Giật ba người. Long nữ nhìn cương thi vương, lại nghĩ đến lần này táng long địa, mục đích còn không đạt đến, nhưng có rất lớn không cam lòng, phá giới phù nàng có. Đi vào trước long chủ đã sớm cho nàng bị được rồi. Hiện tại đã không thể không dùng. Cuối cùng, nàng cắn răng, lấy huyết thống tự tàn phương thức, dùng đi phá giới phù. Đảo mắt bị một luồng ánh sáng bao vây liệt không mà đi. Lâm Giật, chúng ta bên ngoài thấy, long nữ đi lên. Lưu lại một câu trực tiếp biến mất rồi. Mà lúc này, Bưu Bàn Tử cũng bị một luồng ánh sáng bao vây. Truyền ra một câu. Lâm huynh đệ, đi mau, ta đi trước một bước, ta lại bên ngoài chờ ngươi, đảo mắt, hai người cũng biến mất không còn tăm hơi. Còn lại Lâm Giật ngạc nhiên há hốc mồm mơ siêu hắn căn bản không nghĩ tới. Những này người mỗi một người đều dùng phá giới phù chạy. Hơn nữa, chính là long nữ bọn người trực tiếp đi rồi, Bưu Bàn Tử cũng đi rồi, liền còn lại một mình hắn, cương thi vương cũng không truy đuổi. Nó rất thanh sở phá giới phù năng lực, dùng tuyệt đối không đuổi kịp, bởi vì đây là chạy trốn đồ vật. Hiện tại, nó mặt âm trầm, nhìn đến miệng thịt đều không còn, thực sự cực kỳ tức giận. Thế nhưng, những này người đi rồi, có thể Lâm Giật đi không được à? Trong lòng nhất thời bi kịch, vì sao? Bởi vì hắn không có phá giới phù, này muốn đi như thế nào? Muốn đi đều đi không được. Thảm, mập mạp này, nói đi là đi, cũng không cho ta lưu mở ra phá giới phù. Lâm Giật bi ai thầm nghĩ, mình muốn thả mơ siêu hắn kỳ thực cũng là xui xẻo. Long nữ chờ người căn bản liền không nghĩ tới hắn liền phá giới phù đều không có. Ở các nàng xem ra, như Lâm Dật như vậy vô thượng nhân kiệt, làm sao đều sẽ có những thứ đồ này. Đáng tiếc, các nàng suy đoán sai lầm, Lâm Dật vẫn đúng là không có vật này, chỉ có thể tiếc nuối. Chỉ một mình hắn không đi. Ồ, Cương Thi Vương kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lâm Dật trực xem, vốn cho là hắn sẽ chạy, cũng không định đến dĩ nhiên không đi. Nó trong lòng liền buồn bực, này tiểu tử loài ngươi, làm sao không chạy, chẳng lẽ có cái gì lá bài tẩy, ngươi làm sao không chạy? Nó trực tiếp hỏi, tương đối hiếu kỳ, Lâm Dật trong lòng không nói gì, nhìn trước mắt Cương Thi Vương, này áp lực kinh khủng. Thiên đạo khí thức tràn ngập, ép tới thân thể hắn có chút khó có thể nhúc nhích. Đây chính là hợp đạo người đáng sợ, ta tại sao phải đi? Lâm Dật hỏi ngược lại một câu, tâm tình của hắn bình tĩnh lại, nếu đi không được, vậy thì dũng cảm đối mặt. Nhìn thấy hắn bình tĩnh vẻ mặt, Cương Thi Vương ngược lại có chút ngạc nhiên nghi ngờ, nghĩ tới đây tiểu tử lúc trước cùng mình ác chiến, còn giết mình một bộ hóa thân. Nó trong lòng có chút không tìm được manh mối, suy đoán đối phương là có hay không có cái gì lá bài tẩy. Bất quá, nghĩ đến đây là nó thiên đạo không gian sau khi, nó lập tức yên tâm, cười gần nhìn Lâm Dật, hảo tiểu tử, có dũng cảm, dĩ nhiên không chạy, ngươi là muốn cùng bản vương tranh tài một phen sao? Cương Thi Vương hung lệ theo dõi hắn, tỏa ra ba động khủng bố. Hơi thở của nó càng ngày càng lớn mạnh, nuốt chửng nhiều như vậy huyết nhục sinh linh, có thể nói bản thân hợp đạo cảnh giới vững chắc xuống. Hiện tại hoàn toàn không sợ bất cứ đối thủ nào, Lâm Dật chấn động thân thể, phá tan áp chế, bình tĩnh nói, ta nghĩ nhìn, ngươi lập thân thiên đạo, đến cùng có năng lực gì, như ngươi mong muốn, lạnh lẽo sát cơ kéo tới, Cương Thi Vương trong nháy mắt mà tới. Móng vuốt sắc bén, bỗng nhiên cắm vào trái tim của hắn. Thế nhưng, nó tiến công chính là một đạo nhàn nhạt cái bóng. Lâm Dật biến mất rồi. Đến sau lưng nó. Vung vẩy nắm đấm đánh tới. Cheng, nắm đấm truyền đến leng keng. Cương Thi Vương quay người một móng vuốt, ngăn trở hắn tiến công. Hai người thân thể khủng bố, nhưng vẫn là Lâm Dật nhỏ yếu nhiều lắm. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa, đang ở thiên đạo không gian, bản thân liền bị áp chế, hơn nửa sức mạnh không cách nào phát huy, tại chỗ bị áp chế người đánh, ầm ầm, Lâm Dật thân thể đập vào đại địa, chật vật vọt ra, khóe miệng huyết dịch từng sợi lướt xuống, bị thương, mới vừa đối mặt, liền bị Cương Thi Vương cho đánh bị thương, thực sự không thể nào tưởng tượng được, hợp đạo cảnh giới mạnh như thế nào. Hắn giờ khắc này mới ý thức tới, mình tu vị không đủ, nội tâm càng khát vọng mạnh mẽ, nghĩ chờ sau khi rời khỏi đây, nhất định phải bế quan, đem mình tu vị tăng lên tới. Trảm thi, hợp đạo, sông thiên môn, Lâm Dật lẩm bẩm một câu, trong tròng mắt lập lòe mãnh liệt ánh sáng, một luồng chiến ý dâng trào, ầm ầm bạo phát, không hề bảo lưu, mặc kệ là thân thể vẫn là đạo trùng. Vào thời khắc này hoàn toàn tuôn ra cực hạn sức mạnh. Hắn không thể không chiến. Nơi này nhất định phải chiến quá một thường sân. Tìm kiếm biện pháp đi ra ngoài. Bằng không chính là một cái tử vong kết quả. Thiên địa luân về, vạn vật héo tàn, một cái luân hồi ép xuống. Bát phương chấn động, cửu thiên run rẩy, thiên đạo lực lượng tán loạn, bị tiêu diệt biến mất. Đây là luân hồi đại đạo. Lâm Dật trực tiếp bạo phát. Luân hồi quyền oanh đến, đánh vào Cương Thi Vương trước mặt, khanh một tiếng, tinh hỏa điểm điểm tung tóe. Này Cương Thi Vương tỏ rõ vẻ trào phúng, như là đang cười nhạo hắn vô tri. Lâm Dật ngạc nhiên, phát hiện này cực hạn một quyền dĩ nhiên vô hiệu, luân hồi đều không thể tiêu diệt cái tên này. Luân hồi, Cương Thi Vương trào phúng, cười gằn nói, tiểu tử, ngươi không biết sao, Cương Thi không ở ngũ hành. Không vào lục đạo, luân hồi làm sao có khả năng tiêu diệt đến bản vương. Bản vương hoàn thành lột xác, là chân chính siêu thoát thiên địa ở ngoài tồn tại. Ngươi chỉ là luân hồi pháp tác đã nghĩ tiêu diệt bản vương. đừng nói ngươi này một nửa giai điệu luân hồi pháp tác. Chính là hoàn chỉnh luân hồi pháp tác đều không nhất định có thể tiêu diệt, nó tỏ rõ vẻ cười gằn. Tựa hồ không sợ những này luân hồi sức mạnh, Lâm Dật lông mày sâu tốt, cảm giác rất vướng tay chân. Luân hồi dĩ nhiên không cách nào tiêu diệt này con cương thi vương. Hắn trong lòng mơ hồ cảm giác, không phải không cách nào tiêu diệt, mà là mình sức mạnh không đủ. Bằng không hắn không tin không cách nào tiêu diệt. Ầm, một cái móng vuốt giò tới. Ầm một tiếng, không gian rung động kịch liệt. Lâm Dật tại chỗ bay ngang thổ huyết, nện ở ngàn mét ở ngoài. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, cảm giác thân thể truyền đến chấn động. Bị thương, vừa mới, nếu không có lấy không gian đại đạo ngăn cản, rất khả năng tự thân đều bị đánh xuyên qua thân thể. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, sơ đại cương thi vương, mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Sức mạnh bây giờ thật sự không cách nào ngang hàng. Tiểu tử, ngươi không đi chính là một cái lựa chọn sai lầm. Hiện tại chính là muốn đi đều không thể nào, cương thi vương cười gằn đi tới. Nó phất tay, toàn bộ thiên đạo không gian tràn ngập đáng sợ gợn sóng. Trấn áp thời không, mất đi phá giới khả năng. Nơi này, đã bị nó hoàn toàn trấn áp phong tỏa. Chính là phá giới phù đều không thể phá tan rồi. Nhìn thấy này, Lâm Dật rõ ràng mình gặp phải đáng sợ nhất nguy cơ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt ở đây. Hắn không chần chờ, càng mất đi sợ hãi. Bởi vì đường ra duy nhất chính là giết, thời không vì là ma, tuyệt diệt vạn vật, một chỉ điểm ra, vô lượng thần quang cuồn cuộn, phù văn đan chéo thành một phương to lớn vô biên cối xay. Ở trên hư không ầm ầm chuyển động, muốn tiêu diệt vạn vật sinh linh, trấn áp mà xuống, này cương thi vương kinh ngạc, mắt thấy thời không ma bàn đè xuống, nhưng cười gằn giơ tay, hét ra một tiếng. Chỉ là thời không lực lượng, cũng muốn tiêu diệt bản vương, quả thực chính là chuyện cười, thiên đạo lực lượng, phá diệt, theo nó tiếng nói vừa dứt, thiên đạo không gian rung động, vô cùng đại lực bao phủ tới, đặt ở cối xay bên trên, trong phút chốc, này cối xay khổng lồ trực tiếp tan vỡ, tiêu tan, vô dụng sao, Lâm Dật nhíu mày, cảm giác được mạnh mẽ nguy cơ. Thậm chí ngay cả thời không đại đạo đều không thể đưa đến tác dụng. Hắn nghĩ có hay không năng lực không đủ, cho nên trực tiếp dẫn ra đạo chủng, ba cỗ sức mạnh dâng trào mà ra, thời không, luân hồi, hỗn độn ba lực trong nháy mắt cuồn cuộn mà ra, đan chéo thành một mảnh, thời không hóa luân hồi, vạn vật sinh hỗn độn, phá, diệt, giết, ầm ầm một tiếng, tảng lớn hỗn độn ánh sáng bao phủ. Sức mạnh cuồng bạo phun trào, trong nháy mắt tạo thành thiên đạo lực lượng tan vỡ, thậm chí không gian có chút không ổn định, trực tiếp nứt ra từng đạo bé nhỏ vết nứt. Ba lực hợp nhất, dĩ nhiên sản sinh đáng sợ như thế phá hoại, liền ngay cả này cương thi vương đều có chút khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, này tiểu tử loài người quá quỷ gì, dĩ nhiên lĩnh ngộ như vậy ba cỗ sức mạnh, thực sự khó mà tin nổi. Một đòn mà xuống, bát phương tan vỡ, nếu không có thiên đạo lực lượng đáng sợ, cố gắng đòn đánh này liền phá tan thiên địa, bất quá, Lâm Dật hay là đã thất bại, bị thiên đạo lực lượng phá diệt, cương thi vương tỏ rõ vẻ kinh ngạc đi tới, khá lắm tiểu tử loài người, ngươi rốt cuộc là thứ gì, bản vương Việt đến càng khát vọng hút máu thịt của ngươi, nó con mắt lập lòe mãnh liệt ánh sáng. Đầu lưỡi đỏ thắm liếm mình răng nanh, Lâm Dật trên người tản mát ra tinh lực, cho nó vô hạn mê hoặc, dường như ăn hắn có thể được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Này liền kiên định hơn nó trấn áp Lâm Dật cái này quỷ dị ra hỏa. Thiên đạo hóa thân, giết, đột nhiên, cương thi vương trực tiếp hóa ra một thân thể. Đây là thiên đạo hóa thân, do tam thi thần ngưng tụ mà thành, có thiên đạo lực lượng. Uy lực đáng sợ, hiện tại, nó trực tiếp thả ra thiên đạo hóa thân, muốn trấn áp Lâm Dật bản thân, hảo hảo hưởng thụ máu thịt của hắn, cảm giác ăn đi hắn có thể thu được vô thượng chỗ tốt. Không thể bỏ qua, vận mệnh ra thân, sông dài bất diệt, ta thân bất hủ, đối mặt đến nguy hiểm, Lâm Dật nhanh chóng phản ứng, trực tiếp dẫn động vận mệnh đại đạo, hóa sinh một cái vận mệnh trường hà bao phủ thân thể. Sau lưng bay lên một cái to lớn bánh răng, ầm ầm chuyển động, tỏa ra thần bí khí tức, phảng phất vận mệnh giáng lâm mơ siêu, vận mệnh. Cương Thi Vương hú lên quái dị, tỏ rõ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hết chương.